Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm táng hoa, một kiếm xuyên tim. Trên đài Thăng Long, Lâm Nhất với vẻ mặt lạnh lùng, ngoài sát ý lạnh băng thì không còn gì khác. Gió phất nhẹ qua mặt, tóc như thác nước. Ta vốn là người táng hoa, táng hoa cũng táng người. Hôm nay táng hoa lại táng một người. Hoa tàn hoa bay, hoa nát người vong. Viêm Long Tử bị một kiếm xuyên tim, sinh lực điên cuồng lụi tan. Một lượng lớn khí huyền hoàng cuồn cuộn chảy ra khỏi người hắn ta. Ầm, trong kim quang chói mắt, khí huyền hoàng còn trộn lẫn một ít huyết dịch màu vàng. Tổng cộng 9 giọt cô đọng như châu bảo. Tuy huyết dịch ít nhưng lại ẩn chứa huyết khí dồi dào. Grừ, grừ, grừ. Giọt huyết dịch kia quay cuồng phát ra âm thanh chói tai. Trong đó chứa đựng khí tức tàn bạo cổ xưa rít gào điên cuồng. Nó muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị khí huyền hoàng cuốn lấy. Mất khống chế bay về phía Lâm Nhất. Tinh huyết Viêm Long. Trời à, đây là tinh hoa của huyết mạch Viêm Long trong cơ thể Viêm Long Tử. Không ngờ nó lại bị khí huyền hoàng rút ra ngoài. Dưới đài lập tức vang lên những tiếng xì xào. Ai cũng khó tin nhìn về phía Lâm Nhất. Hoàn toàn không ngờ cảnh tượng này sẽ xảy ra. Không, không, không, đây là của ta, của ta. Viêm Long Tử ôm kiếm táng hoa trên ngực mình, hoảng sợ và tuyệt vọng hét lên với đôi mắt vô thần nhưng lại không thể làm gì. Thu, Lâm Nhất ngoắc tay, kiếm táng hoa lập tức rút ra bay về phía hắn. Khi năm ngón tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, keng, khi kiếm chui vào vỏ, Viêm Long Tử quỳ một chân xuống đất, đầu vô lực rũ xuống. Soạt, khí huyền hoàng dồi dào dung hợp tinh huyết Viêm Long bị long ảnh của Lâm Nhất cắn nuốt. Long ảnh vốn đã rực rỡ kim quang càng thêm sáng chói. Long uy kinh khủng cuồn cuộn như bão. Grừ, grừ, grừ. Đến khi long ảnh hoàn toàn nuốt chửng khí huyền hoàng, uy lực của nó tăng vọt, từ 4 vuốt biến thành 5 vuốt. Kim Long Ngũ Chảo. Kim Long Ngũ Chảo đầu tiên trong Quần Long Thịnh Yến chính thức ra đời khiến mọi người ồ lên. Trên người con Kim Long Ngũ Chảo kia có khí chất cương quyết, kiêu ngạo vô song như vương giả thế gian. 9 trượng, 5 vuốt, Cửu Ngũ Chí Tôn. Đây là Long Ảnh Chí Tôn. Long uy này thật đáng sợ. Không ngờ người đầu tiên sinh ra Long Ảnh Chí Tôn lại là Lâm Nhất. Cách chương.